đẹp quá. Nàng là đệ tử Đông Trường Lão, gọi là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Đừng nhìn, rất nhiều đệ tử hạch tâm đều ưa thích nàng, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn kém quá xa. Thực lực của nàng rất mạnh sao? Dường như chỉ là nạp hư cảnh a. Thực lực cụ thể ta cũng không biết, chủ yếu là nàng không tham gia tranh đoạt phá không tiềm lực bảng. Vì vậy cũng không có người nào biết rõ nàng cụ thể có thực lực gì. Bất quá, nếu đã là đệ tử của Đông Trường Lão, chắc có lẽ sẽ không quá yếu. Một lát sau, mọi người theo nàng bay vút đi mà từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Cả đám nhỏ giọng nói thầm, danh tiếng của nàng so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn a. Nghe thấy tiếng mọi người nói thầm, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử của Đông Trường Lão, lại thêm xinh đẹp cao nhã. Chỉ riêng hai thứ này bất kỳ một thứ nào cũng đủ để khiến cho các đệ tử hâm mộ điên cuồng. Một mình nàng lại chiếm được cả hai ai, không khiến cho mọi người nhớ kỹ mới là lạ. Bất quá, cho dù có nhiều người truy cầu nàng hơn nữa thì nàng nhất định cũng sẽ là của ta. Thí luyện quỷ vụ Minh Hải lần này chính là cơ hội tốt nhất. Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Kiếp trước hắn và nàng mến nhau, ngay cả một câu nói yêu nàng cũng còn chưa nói thì nàng đã phải rời đi. Kiếp này hắn quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hắn sẽ bảo hộ nàng, cả hai sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Các vị yên tĩnh, bây giờ ta sẽ nói quy tắc thí luyện của quỷ vụ Minh Hải. Đột nhiên có một đạo thanh âm vang dội vang vọng trên toàn bộ quảng trường. Người nói chuyện chính là nội các trưởng lão Viên Kim. Nghe thấy hắn nói vậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, không ai nói thêm gì nữa. Lúc này Viên Kim đang lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm vào rất nhiều đệ tử đã hội tụ ở phía dưới, nói: Quỷ vụ Minh Hải là một chỗ thí luyện mà tiền bối đại năng của Hóa Vân Tông ta tìm được ở một cỗ sâu trong hư không. Nơi này giống như thiên ngoại thiên, là một không gian đặc biệt, hung hiểm vô cùng, mỗi một lần thí luyện đều có tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu như sợ hãi, nhưng vậy hiện tại có thể rời khỏi đây, thể sống chết không lùi. Mọi người cùng kêu lên, có thể thông qua khảo hạch nhập môn của Hóa Vân Tông, vô luận là người nào cũng đều là thiên tài. Loại người này nếu như bởi vì một lần thí luyện mà đã sợ hãi thì cũng đã không đến Hóa Vân Tông a. Rất tốt, như vậy ta đây sẽ nói quy củ của thí luyện lần này. Nói đến đây, bàn tay của Viên Kim chộp ra một chảo, trên không trung có một đám lớn ngọc bài rơi xuống, mỗi người một cái, không nhiều không ít. Đây là lệnh bài đại biểu cho thân phận của các ngươi, lại coi như công huân mà các ngươi đạt được. Sa Ác Hy tiến vào quỷ vụ Minh Hải, đánh chết yêu thú đạt được tinh hạch, đạt được bảo tàng, cướp đoạt, đều có thể đạt được giá trị công huân. Đệ tử bình thường đệ tử chỉ cần đạt tới 100 giá trị công huân thì đã có thể thông qua khảo hạch. Đệ tử tinh anh 1000 giá trị công huân, đệ tử hạch tâm 10000 giá trị công huân. Nếu như không đạt được thì sẽ bị đào thải, không thể trở thành đệ tử tông môn được nữa. Thấy mỗi người đều đã cầm một khỏa ngọc bài, Viên Kim thản nhiên nói: Cướp đoạt, đạt được bảo tàng. Nghe hắn nói thì vô cùng đơn giản, thế nhưng Nhiếp Vân lại biết thí luyện lần này cực kỳ tàn khốc. Chỉ riêng cướp đoạt không hạn chế này, chỉ sợ sẽ có vô số đệ tử ra tay đối với đồng môn. Đương nhiên, làm người nếu như muốn sinh tồn, nếu ngay cả một chút thí luyện ấy cũng không đề kháng nổi, như vậy chuyện bị người đoạt cũng không trách được người khác. Trước khi thí luyện ta muốn thông báo sớm một tiếng. Thời gian thí luyện trong quỷ vụ Minh Hải tổng cộng có 10 ngày. Thời gian vừa đến thì sẽ bị truyền tống về ra ngoài. Bên trong chỉ có 3 cái quy tắc, nhất định phải nhớ kỹ. Thứ nhất, trong lúc thí luyện cho phép cướp đoạt, không cho phép giết chóc. Một khi phát hiện có hiện tượng đánh chết đệ tử đồng môn xuất hiện, lập tức sẽ trục xuất ra khỏi tông môn. Thứ hai, đệ tử cấp cao không cho phép cướp đoạt giá trị công huân của đệ tử cấp bậc thấp. Ví dụ như có được sức cạnh tranh với đệ tử hạch tâm lại đi ra tay với nhập môn đệ tử vậy, cũng không cho phép cướp đoạt đồ của đệ tử tinh anh. Nếu như có người vi phạm, cũng sẽ bị đuổi ra tông môn. Thứ ba, trên đường nếu như bị thương, chỉ cần bóp nát lệnh bài trong tay thì sẽ tự động truyền quay lại nơi này. Bất quá, Làm như vậy cũng tương đương đã mất đi tư cách thí luyện, không thể trở thành đệ tử tông môn được nữa. Sắc mặt Viên Kim nghiêm túc nói, thí luyện lần này sẽ do các vị đệ tử hạch tâm mang các ngươi đi qua. Một khi tới nơi nhất định phải nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Bên trong quỷ vụ Minh Hải có rất nhiều yêu thù, nguy hiểm vô cùng. Ta không hy vọng các ngươi đều chết ở trong tay yêu thù. Vâng, nghe thấy Viên Kim an bài như vậy, mọi người lần nữa lên tiếng, cả đám sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn biết rõ cạnh tranh tàn khốc khi nhập môn đã sắp bắt đầu, một khi thông qua. Như vậy cá vượt long môn, trở thành đệ tử tông môn, một khi thất bại, không phải tử vong thì cũng sẽ ảm đạm về nhà, không còn khả năng tiến vào tông môn được nữa. Có thể trở thành đệ tử của đệ nhất tông môn Phù Thiên Đại Lục, mặc kệ ở nơi nào đều là vinh dự chí cao vô thượng. Tốt, lên đường đi. Thấy mọi người đã bị mình kích thích, Viên Kim vung tay lên, quảng trường trước mặt lần nữa xuất hiện một cái cánh cửa cực lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, không đề 2, đi. Mọi người giống như châu chấu hổ đi về phía cánh cửa, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Những đệ tử này giao cho các ngươi. Quay đầu nhìn về phía mấy đệ tử hạch tâm lâu năm cách đó không xa, Viên Kim nói. Bọn hắn quả thực có gan rất lớn a. Nhiếp Vân cũng không có sốt ruột tiến vào cánh cửa mà là đưa mắt nhìn sang bên này. Sau khi xem xét qua, hắn khẽ lắc đầu. Lần này trong đám đệ tử hạch tâm chủ trì chẳng những có Đạm Đài Lăng Nguyệt, Tiêu Lăng, mà Cát Hoan kia cũng ở bên trong. Bên cạnh hắn còn có hai người có bộ mặt lạ hoắc, bất quá vừa nhìn đã biết rõ thực lực không thấp. Dường như biết rõ hắn nhìn qua, ánh mắt của Cát Hoan và Tiêu Lăng cũng nhìn qua, trong quang mang lập lòe mang theo hàn ý thê lương. Trước đó Tiêu Lăng muốn đi quỷ vụ Minh Hải, lúc này lại không xuất hiện có chút kỳ quái. Mà lúc này Cát Hoan lại đột nhiên tham dự, nhất định là bởi vì hắn mà đến. Yên tâm đi, Viên Kim trưởng lão, chúng ta tuyệt đối sẽ chiếu cố cho bọn hắn a. Cát Hoan đáp lời, hai mắt chằm chằm vào Nhiếp Vân, trong lời nói cố ý tăng thêm hai chữ chiếu cố, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, ta cũng sẽ chiếu cố cho bọn hắn. Tiêu Lăng gật gật đầu, các ngươi, chú ý một chút. Lúc thí luyện không thể giết người, đây là quy định, không nên bởi vì chuyện này mà vứt bỏ tiền đồ tốt của các ngươi. Chuyện trước đó dường như Viên Kim cũng đã nghe nói, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hai người hắn biết rõ không có cách nào khuyên can, cho nên mới bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi một câu, được. Cũng không biết hai người có nghe được hay không mà đồng thời hừ một tiếng, chiếu cố ta, ta cũng sẽ chiếu cố cho các ngươi a. Nhìn mấy người này đối thoại vào trong mắt, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, lại hừ nhẹ một tiếng, sau đó theo sát sau lưng mọi người tiến vào trong cánh cửa. Cánh cửa là một cái truyền tống trận cực lớn, vừa mới tiến vào trong đó đã cảm thấy không gian chuyển đổi, một hồi trời đất quay cuồng. Khi lần nữa khôi phục thì trước mắt đã là một mảnh xanh ngắt. Quỷ vụ Minh Hải là một mảnh biển cả trắng xóa. Nơi chúng ta đến là đảo nhỏ dựa vào gần biển cả, cũng là lục địa duy nhất. Vừa đứng vững thì đã chợt nghe được thanh âm ở bên cạnh vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Âm đang dùng vẻ mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Phong Vân Minh có thể phát triển nhanh như vậy, không thể không nói có quan hệ rất lớn với thiên phú đầu độc sư của Trúc Âm. Tiểu tử này cho dù chết cũng có thể nói thành sống, cái lưỡi ba tấc xuất ra. Cho dù là đệ tử lâu năm cũng sẽ bị hắn đầu độc, cam tâm tình nguyện gia nhập. Khẽ mỉm cười gật gật đầu, Nhiếp Vân nhìn về phía trước. Tuy rằng kiếp trước hắn chưa từng tới quỷ vụ Minh Hải, thế nhưng cũng đã được nghe nói qua một ít. Nghe nói đây là ở bên trong hư không loạn lưu có thêm một nơi, cũng không ở trong Phù Thiên Đại Lục, mà là lão tổ của Hóa Vân Tông lúc trước dùng đại thủ đoạn phong ấn ở nơi này. Có vô số bảo vật tự nhiên mà thành, cũng có yêu thú rất là cường đại, là nơi tốt để thí luyện. Quỷ vụ Minh Hải là một hải dương sâu không thấy đáy, chỉ có duy nhất một lục địa, cũng chính là nơi đang ở trước mặt bọn họ. lục địa này còn tương đối an toàn một ít, một khi tiến vào hải dương thì sẽ gặp phải đủ loại mạch nước ngầm, đủ loại yêu thú lợi hại, khó lòng mà phòng bị. Đệ tử đến đây thí luyện bình thường dường như đều sẽ hạ trại ở cái đảo nhỏ này, sau đó mới đi tìm kiếm phương hướng phù hợp. Sau đó mới một mình hoặc là cùng với một đám người tiến vào hải dương. Bất quá, dường như cũng sẽ không tiến vào quá sâu, sau khi đạt được bảo bối sẽ lập tức đi ra. Chỉ có đệ tử thực lực mạnh mẽ thì mới tiến vào khu vực càng sâu hơn, tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết. Siêu siêu siêu. Trong khi hai người đang nói chuyện thì sau lưng đã có quang mang lập lòe. Xoay người nhìn lại thì nhìn thấy đám người Tiêu Lăng đã đi đến. Nguyệt Nhi. Sau lưng đám người Tiêu Lăng chính là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nàng vẫn giống như trước đây, ăn nói có ý tứ, sắc mặt lẽo như băng tuyết. Đạm Đài tiên tử, hiện tại chúng ta sẽ đi luôn hay là nghỉ ngơi một chút rồi mới lại tiến vào Quỷ Vụ Minh Hải? Lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Vân, Tiêu Lăng vội vã xoay người lại, vẻ mặt cung kính nói. Cũng không có trả lời Tiêu Lăng, hai mắt Đạm Đài Lăng Nguyệt không thèm đếm xỉa tới hắn, lại nhìn quanh một vòng, sau đó lơ đãng rơi vào trên người Nhiếp Vân, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nhau. Nhiếp Vân lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, giống như trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm năm trong trí nhớ. Giai nhân trước mắt vẫn như trước, so với hơn 200 năm trước vẫn giống như đúc, không có một chút biến hóa nào. Nguyệt Nhi, quả thực là nàng, cũng không thay đổi một chút nào a. Trước đó mặc dù đã gặp, thế nhưng bất quá chỉ là một bóng lưng mà thôi. Chỉ nhìn sau lưng, hiện tại là chính diện. Nhìn thấy dung nhan như ngọc trước mắt, chậm rãi dung hợp với người ngọc trong trí nhớ, Nhiếp Vân cảm thấy ngực như bị trùng kích, miệng nhẹ nhàng nỉ non một câu, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm tình phức tạp. Đúng vậy a, không thay đổi, không thay đổi một chút nào, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không thèm để ý. Nàng có biết không, chấp niệm lớn nhất kiếp trước của ta chính là nàng. Không thể để cho nàng bình yên còn sống. Nếu như không phải như vậy thì hắn cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà đi Vạn Giới Sơn. Cũng sẽ không bị đám người Tang Hồng Y đánh lén giết chết. Về sau ở sâu trong lòng còn cảm thấy một loại giải thoát nhàn nhạt. Nàng có biết không? Ta nhớ nhung nàng thế nào? Đạo thân ảnh này, dung nhan này giống như vĩnh viễn khắc vào bên trong thực chất. Vĩnh viễn cũng không thể quên, giống như là khắc sâu ở trong đáy lòng. Dù là luân hồi bao nhiêu thế, trải qua mấy ngàn năm thì vẫn rõ ràng như trước, vẫn không thay đổi như trước. Nàng biết không, thời gian trước kia, thời gian đã từng vui cười chậm rãi dung hợp vào cùng một chỗ, chậm rãi hội tụ thành bộ dáng của giai nhân trước mắt, rốt cục cũng đã lần nữa gặp mặt. Cố nén chấn động trong lòng, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình của mình xuống. Ồ... Nhìn thấy Nhiếp Vân trước mắt đột nhiên thất thố như vậy, Đạm Đài Lăng Nguyệt còn tưởng rằng hắn giống như những tên đăng đồ tử khác, đôi mi thanh tú của nàng có chút nhăn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, đồng hành cùng tiên tử, 1. Bất quá loại cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nàng từ trong ánh mắt của thiếu niên này đã nhìn ra một cỗ nhớ nhung và cảm tình nồng đậm, lại chân thành tha thiết, thành khẩn, phát ra từ trong lòng. Rốt cuộc nhìn thấy nàng đã khiến cho hắn nhớ tới ai, cho nên mới có thể toát ra loại tình cảm và vui sướng phức tạp này chứ. Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm thấy mình có chút tò mò đối với thiếu niên không lớn ở trước mắt này. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhìn thấy bộ dạng của Nhiếp Vân, Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, ta thấy nếu không, hiện tại chúng ta lập tức rời đi a. Dù sao đến Quỷ Vụ Minh Hải cũng còn cần tốn một đoạn thời gian ngắn. Ta tự mình đi là được, không cần ngươi đi cùng. Từ trong một tia hiếu kỳ kia tỉnh táo lại, lông mi của Đạm Đài Lăng Nguyệt thoáng cái nhăn lại, thản nhiên nói, chuyện này. Nghe thấy mình bị cự tuyệt, sắc mặt của Tiêu Lăng lần nữa dữ tợn một chút. Khi hắn đang muốn nói chuyện thì chợt nghe thấy Cát Hoan cách đó không xa đang vừa cười vừa nói, Tiêu Lăng, Đạm Đài tiên tử đã không muốn cùng đường với chúng ta, như vậy chúng ta có thể đi được rồi. không phải ngươi nói còn có chuyện quan trọng cần phải làm sao? Không bằng chúng ta đi cùng nhau a. Được, tốt. Nghe thấy lời hắn nói, Tiêu Lăng do dự một chút, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn. Hắn khẽ gật đầu, lại đi về phía trước hai bước. Đi tới trước mặt Nhiếp Vân, lại vươn tay vỗ bờ vai của hắn, miệng hừ lạnh nói, Vân Phong, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, thế nhưng Quỷ Vụ Minh Hải thật sự quá nguy hiểm. Như vậy đi, sư huynh ta sẽ cố sức đi cùng ngươi một đường. Như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, cho ngươi cơ hội giữ được mạng sống a. Ta cũng đi cùng các ngươi a, nhiều người thì cũng thêm một phần an toàn. Cát Hoan cũng liên tục cười lạnh, lại đi về phía trước một bước. Hai người hữu ý vô tình một trái một phải kẹp Nhiếp Vân vào giữa. Chiếu cố tới ta sao? Hai vị khách khí rồi. Bất quá, ta đã có nhân tuyển càng tốt hơn, cho nên thật sự ngại quá. Đối với sự mờ ám của bọn hắn, Nhiếp Vân làm như không thấy vậy. Đột nhiên hắn nhìn về phía trước một cái, bả vai co rụt lại, đã từ trong vòng vây đi ra ngoài. Đã nhân tuyển tốt hơn, chẳng lẽ ý ngươi nói là những phế vật này sao? Nhìn thấy hắn dễ dàng thoát khỏi hai người khống chế như vậy, Tiêu Lăng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng với rất nhiều đệ tử đều đang ở trước mặt, hắn cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Lúc này hắn mới cười lạnh một tiếng, chỉ về phía đám người Trúc Âm, lộ ra vẻ khinh miệt nồng đậm. Đám người Trúc Âm siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi vô cùng, thế nhưng cũng không có biện pháp gì khác. Cát Hoan, Tiêu Lăng một người thứ 9, một người thứ 10 trong phá không tiềm lực bảng, tuy rằng đã bị Vân Phong đánh giống như là chó chết vậy, thế nhưng lại không phải là tồn tại mà dùng thực lực của bọn hắn bây giờ có thể chống lại a. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Quỷ Vụ Minh Hải rất là nguy hiểm, bị đám người này liên lụy. Ta sợ ngươi cái gì cũng không chiếm được mà còn sẽ bởi vì giá trị công huân không đủ mà đánh mất tư cách trở thành đệ tử hạch tâm a. Cát Hoan cũng cười lạnh một tiếng, ta thấy hai vị rảnh rỗi có chút da đau thịt ngứa a. Phá không tiềm lực bảng không cho phép sử dụng yêu sủng, Quỷ Vụ Minh Hải không có yêu cầu như vậy a. Nếu như hai vị thực cảm thấy ngứa da, như vậy ta có thể thành toàn cho các ngươi. Thấy hai người nói chuyện âm dương quái khí như vậy, có lẽ đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể ăn tươi nuốt sống mình. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Nghe thấy hắn nói như thế, sắc mặt của Tiêu Lăng, Cát Hoan thoáng một cái tái nhợt, thiếu chút nữa đã tức chết. Người trước mắt này, tuy rằng tuổi không lớn, thế nhưng lại là một gia hỏa không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ nếu như tiếp tục nói nhả, quả thực tiểu tử này sẽ dám ra tay a. Ha ha. Hay. Đám người Trúc Âm thấy Nhiếp Vân vừa mới nói đã khiến cho hai người này đồng thời câm miệng, trong lòng không khỏi sảng khoái một hồi, lại cất tiếng cười to. Nghe thấy tiếng cười của bọn hắn, sắc mặt của hai người Tiêu Lăng càng thêm khó coi. Ha ha. Không để ý tới hai người sắc mặt đã biến thành xanh ngắt. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đi hai bước tới trước mặt của Đạm Đài Lăng Nguyệt rồi ôm quyền nói. Không biết vị sư tỷ này có thể dẫn ta đi một đoạn đường hay không? Nói xong, trong mắt hắn hiện lên vẻ chờ đợi nồng đậm, giống như lần thứ nhất mấy trăm năm trước khi cùng đi ra ngoài với nàng vậy. Lúc ấy cũng là như thế này, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi, hy vọng có thể đồng hành cùng nàng. Đạm Đài tiên tử là người mà ngươi có thể mời được sao? Cũng không nhìn một chút xem thân phận của mình là gì, cút sang một bên. Tiêu Lăng, Cát Hoan không nghĩ tới Nhiếp Vân uy hiếp xong bọn hắn, lại còn đi mời Đạm Đài Lăng Nguyệt. Hai người đều nổi trận lôi đình, nhất là Tiêu Lăng, thiếu chút nữa hắn đã bị tức chết. Đệ tử hạch tâm tham gia thí luyện, muốn đạt được đủ công huân, như vậy chỉ có thể vào chỗ sâu trong Quỷ Vụ Minh Hải. Mà ở trong chỗ sâu này, nếu như không có đệ tử hạch tâm dẫn đường mà nói, nhất định sẽ rất là nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, cũng không phải đệ tử hạch tâm sẽ dẫn đường không công, bọn hắn đều có mục đích của mình. Chỉ cần đưa đến khu vực nhất định là có thể tự mình hành động. Mục đích của Tiêu Lăng và Tang Hồng Y tham gia thí luyện trước đó là vì nghe nói Đạm Đài Lăng Nguyệt tham gia thí luyện. Bọn hắn định đi cùng nàng một chỗ, sau đó lại biểu hiện một chút, tranh thủ đạt được tâm hồn của thiếu nữ. mà bây giờ bởi vì chịu nhục trước mặt Vân Phong cho nên muốn thừa cơ trả thù lại. Nếu Vân Phong này muốn hành động với Lăng Nguyệt, như vậy có báo thù cái dám a? Cũng không thể động thủ ở trước mặt người mà bọn hắn ưa thích a. Lại nói, thí luyện không cho phép giết người, nếu như thực sự động thủ, nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Ở cùng với đệ tử của Đông Trưởng lão một chỗ, Tiêu Lăng cũng không tự tin mình có thể làm được chuyện giết người trong vô hình, làm cho nàng không phát hiện ra được, ý thức được điểm ấy, cho nên hắn mới kiên quyết không cho phép Nhiếp Vân đi cùng một đường với nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, đồng hành cùng tiên tử. 2. Đạm Đài tiên tử, tiểu tử này điên rồi, đừng để ý tới hắn mắng Nhiếp Vân xong. Tiêu Lăng quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt, vừa cười vừa nói. Không để ý tới lời nói của Tiêu Lăng, Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc nhìn Nhiếp Vân, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đuổi kịp, như vậy thì đi cùng a. Nói xong nàng khẽ thả người, bay đi về phía trước. Không nghĩ tới Đạm Đài tiên tử gần đây lạnh lùng lại đồng ý. Tiêu Lăng giống như dã bị tát vào mặt, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn đã mời Đạm Đài Lăng Nguyệt rất nhiều lần, mỗi một lần đều bị cự tuyệt vô tình. Thế nhưng hắn không ngờ tới tiểu tử này chỉ mở miệng một lần thì đã được đồng ý, trong lòng đả kích thế nào không cần phải nói. Ha ha, Tiểu Phong, Tiểu Hổ, các ngươi đi theo phía sau đám người Trúc Âm, Âu Dương Thế Hùng. Một khi gặp phải nguy hiểm, cố gắng giữ tính mạng. Ta đi trước, không để ý tới sắc mặt của Tiêu Lăng đã trở thành xanh ngắt. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thả đám người Tiểu Hổ, Tiểu Phong ra, giao cho đám người Trúc Âm. Mục đích khi thả đám người Tiểu Hổ, Tiểu Phong ra, thứ nhất là vì bảo hộ đám người Trúc Âm, Âu Dương Thế Hùng. Thứ hai là hấp dẫn hai người Tiêu Lăng mắc câu. Đã đối phương đã muốn giết mình như vậy, Nhiếp Vân sao có thể để cho bọn hắn còn sống rời khỏi Quỷ Vụ Minh Hải lần này cơ chứ? Mà nếu như bọn hắn biết rõ sự tồn tại của Tiểu Phong, Tiểu Hổ, nhất định sẽ kiêng kỵ không thôi. Làm như vậy khiến cho bọn hắn biết rõ, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết mình. Siêu, sau khi đưa Tiểu Hổ cho đám người Trúc Âm, thân thể Nhiếp Vân khẽ nhoáng một cái, đã theo sát sau lưng Đạm Đài Lăng Nguyệt mà bay vút đi. Theo sau, thấy hắn đã thả ra nhị thú Tiểu Hổ, Tiểu Phong, Cát Hoan và Tiêu Lăng liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra được vẻ âm tàn. Hai người cùng với hai vị đệ tử hạch tâm còn lại lập tức theo sát sau lưng Nhiếp Vân đuổi theo. Tuy rằng nói là hòn đảo, thế nhưng nơi này cũng không nhỏ. Một tia truy tung chi khí theo sát ở sau lưng Đạm Đài Lăng Nguyệt. Rất nhanh Nhiếp Vân đã có thể đuổi theo được nàng. Nếu như ở trên hòn đảo còn tương đối an toàn, thế nhưng phi hành ở trên không, chỉ có một chút yêu thú tu vi không cao. Nhìn thấy lực lượng mà hắn phát ra, cả đám lập tức chạy tứ tán. Ngẫu nhiên có một hai đầu không có mắt bay tới, tơ nê ê cơ bản đều bị một cái tát quất chết. Những yêu thú này có cấp bậc quá thấp, thi thể cũng không có giữ lại mà trực tiếp bị hắn đánh thành bột phấn, lại lấy tinh hạch ra. Sao hòn đảo này lại lớn như vậy chứ? Còn chưa tới tận cùng hay sao? Nhiếp Vân có chút sững sờ, vừa rồi nhanh chóng phi hành, hắn đã bay qua mấy vạn dặm rồi. Thế nhưng tới bây giờ vẫn không thấy được tận cùng, không phải nói đây chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi sao? Sao lại rộng như vậy chứ? Nơi mà mọi người xuất hiện sau khi truyền tống là một cái đảo nhỏ, đứng sừng sững ở chân Quỷ Vụ Minh Hải. Dựa theo suy nghĩ của hắn, đã gọi là đảo nhỏ, mấy trăm dặm là được rồi. Sao đã phi hành được mấy vạn dặm mà còn chưa tới cuối cùng chứ? Ồ, nghi hoặc trong lòng này còn chưa suy nghĩ xong thì đột nhiên hắn lại cảm thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt đang phi hành phía trước ngừng lại. Thân thể thon dài đáp xuống trên một cái cây cối to lớn, hai mắt lẳng lặng nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt của nàng, Nhiếp Vân đứng ở bên cạnh nhìn lại, tựa như một bức tranh hoàn mỹ không tì vết. Đạm Đài sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhẹ nhàng đáp xuống bên người nàng, Nhiếp Vân hỏi. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhập môn so với hắn sớm hơn, cho nên dựa theo đạo lý mà nói, nên gọi là sư tỷ, kiếp trước cũng là loại xưng hô này. Về sau hai người mến nhau cho nên mới đổi giọng xưng hô là Nguyệt Nhi. Phía trước có yêu thù. Đạm Đài Lăng Nguyệt thản nhiên nói, ngữ khí không có chút chấn động nào. Ngươi có cửu oán với hai người Tiêu Lăng, Cát Hoan sao? Có chút ít mâu thuẫn. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, Nhiếp Vân hơi sững sờ một chút. Căn cứ vào hiểu biết kiếp trước đối với nàng, người vừa quen biết, cho dù có chết thì nàng cũng sẽ không hỏi nhiều một câu. Kiếp này rất hiển nhiên nàng đã không quá giống như kiếp trước. Sóc Hy hỏi xong câu này, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt nhìn về phía trước. Quang mang trong mắt lập lòe, dường như muốn nhìn xem yêu thú phía trước cụ thể có thực lực gì. Thấy nàng không nói, Nhiếp Vân cũng không biết nên nói gì, tuy rằng trong lòng có vô số lời nói, thế nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đầu. Kiếp trước, tuy rằng hai người là người yêu, thế nhưng kiếp này vẫn còn không phải, thậm chí đây chỉ là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Bất kể nói thế nào thì vẫn là người xa lạ. Được rồi, không nghĩ tới những chuyện này nữa. Trước tiên nhìn xem rốt cuộc là yêu thú gì mới có thể làm cho nàng kiêng kỵ như vậy chứ. Trong lòng xoắn suýt một hồi, nghĩ một lát, cũng không biết mình nên nói gì. Hắn đành phải lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Thiên nhãn mở ra, nhìn lại phía trước. Thông linh xích vân báo, yêu thú bán bộ phá không cảnh. Sóc Hy xem xét, sắc mặt của Nhiếp Vân cũng nhìn không được có chút ngưng trọng. Yêu thú phía trước là một đầu xích vân báo thông linh bán bộ phá không cảnh. Loại yêu thú này am hiểu tốc độ, xích vân trên lưng có thể biến hóa thành cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, động tác nhanh nhẹn, cực kỳ hung tàn. Một khi phát hiện ra nhân loại đi qua khu vực của nó, nhất định nó sẽ không chút do dự đánh chết, xem như là một trong những yêu thú cực kỳ không hữu hảo với nhân loại. Hắn không ngờ tới trong trên đảo nhỏ thí luyện này lại có gia hỏa hung ác như thế. Ngươi còn là thiên nhãn sư. Dường như nhìn thấy được kim quang ngẫu nhiên lập lòe trong mắt của Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút kinh ngạc. Ha ha, Nhiếp Vân cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Hắn có thể nói với người khác mình có một đạo thiên nhãn chi khí, thế nhưng đối với người yêu kiếp trước mà nói, hắn cũng không muốn giấu giếm. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Hắn nói, đầu xích vân báo thông linh này thực lực không kém, lại am hiểu tốc độ, một khi không thể đánh chết nói, nhất định nó sẽ không ngừng đánh lén. Rất là phiền toái, không bằng chúng ta lặng lẽ đi vòng qua, không chính diện chiến đấu với nó, như vậy có thể giảm bớt đi không ít phiền toái. Ngươi có biện pháp? Đạm Đài Lăng Nguyệt sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, thông linh xích vân quả. 1. Yêu thú và nhân loại không giống nua. Nhân loại bởi vì am hiểu sử dụng công cụ, khứu giác, xúc giác, lực cảm giác nguy hiểm đã bắt đầu thoái hóa. Thế nhưng yêu thú thì lại không giống. So với nhân loại chúng còn mẫn cảm hơn nhiều. Yêu thú cấp bậc bán bộ phá không cảnh, cho dù là cường giả phá không cảnh tới đây, muốn lặng lẽ đi qua, chỉ sợ cũng rất là khó khăn. Đi một vòng lớn, vượt qua phạm vi quản hạt của đầu yêu thú này, chỉ là như vậy tất sẽ phải chạy đường vòng, chậm trễ rất nhiều thời gian. Đưa tay qua đây, ta có biện pháp. Nhiếp Vân nói. Ồ, nghe thấy hắn nói muốn mình vươn tay qua, đôi mi thanh tú của Đạm Đài Lăng Nguyệt nhăn lại. Bất quá nhìn thấy hai mắt của đối phương thanh tịnh trong sáng, vẻ mặt hết sức chân thành, dường như cũng không có ý gì khác. Nàng cũng không nhiều lời mà lập tức đưa đôi tay hoàn mỹ, không chút tì vết như cây cỏ về phía trước. Ha ha, ngụy trang, nhẹ nhàng cười cười, đầu ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái vào lòng bàn tay nàng, một đạo ngụy trang chi khí đã từ từ tiến vào trong lòng bàn tay. Đạm Đài Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một cỗ khí tức yêu thú đã từ trong cơ thể nàng thẩm thấu ra ngoài. Tuy rằng thân thể cũng không biến hóa, thế nhưng chỉ cần không dùng mắt thường nhìn vào mà chỉ dựa vào linh hồn cảm ứng mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ coi nàng trở thành một đầu yêu thú. Ngụy trang chi khí, ngươi còn là ngụy trang sư? Cảm nhận được biến hóa của thân thể, hai mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt lập tức sáng ngời. Mới vừa rồi trước lúc rời đi nàng đã nhìn thấy hắn để lại hai đầu yêu thú, hẳn là thuần thú sư. có một tia truy tung chi khí đi theo nàng cho nên còn là truy tung sư, lại thi triển thiên phú thiên nhãn và thiên phú ngụy trang. Không ngờ hắn thậm chí lại có bốn loại thiên phú đặc thù như vậy. Đạm Đài Lăng Nguyệt gần đây bình tĩnh không hề bận tâm lại một lần nữa sinh ra lòng hiếu kỳ với nam nhân khác phái bên cạnh này. Chúng ta cứ như vậy đi theo rừng cây lặng lẽ đi qua, chắc chắn sẽ không bị phát hiện a. Nhiếp Vân cũng không trả lời. Ngụy trang chi khí vận chuyển, cũng ngụy trang ra khí tức của yêu thù. Hắn mở miệng nói ra. Thiên phú ngụy trang sư đạt tới hình thái thứ hai, ngay cả bộ dáng của yêu thú cũng có thể ngụy trang ra, chứ đừng nói là khí tức. Thông linh Xích Vân báo chán ghét nhân loại, đối với yêu thú thực lực nhỏ yếu hơn nó lại không thèm ngó tới. Cho nên chỉ cần ngụy trang ra khí tức của yêu thú, lại hạ thấp thực lực xuống. Sau đó lặng lẽ đi qua, chắc có lẽ nó sẽ không để ý a. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đi. Nhiếp Vân thả người bay vút ra, thân thể thoáng một cái đã tiến chỗ sâu ở trong rừng cây. Đạm Đài Lăng Nguyệt đứng tại chỗ nhìn động tác nhanh nhẹn trôi chảy của thiếu niên. Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, nàng hít sâu một hơi, bàn chân khẽ điểm, lập tức đuổi theo sát ở phía sau. Động tác của nàng tiêu sái phiêu giật, thoạt nhìn không có thi triển một chút lực lượng nào, thậm chí ngay cả pháp lực cũng không có phóng ra. Thế nhưng tốc độ lại không chậm, mặc dù Nhiếp Vân là người của hai thế giới, thế nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc nàng đã dùng thân pháp gì mà có thể làm được như vậy. Màu xanh lá xanh biết hiện lên ở trong mắt hai người, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn, lại nhìn người ngọc nhanh chóng đi theo ở phía sau. Trí nhớ dường như đã trở về tới kiếp trước. Kiếp trước, sau khi xác định quan hệ với nàng, làm cho nàng triệt để ái mộ mình, chính là lần đi ra ngoài kia. Cảnh tượng so với hiện tại có chút tương tự, cũng là đi trong rừng cây xanh mơn mởn, không nói một lời. Mãi đến khi nàng đột nhiên, kiếp này và kiếp trước khác biệt, nàng chắc có lẽ sẽ không có cái loại vấn đề này a. Nhớ tới chuyện tình của kiếp trước, Nhiếp Vân do dự một chút, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ khó có thể nói rõ, giống như khi nghĩ tới chuyện này, lại làm cho hắn cảm thấy hối hận vì chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, tinh thần dường như cũng có chút phiêu tán. Đột nhiên, tiếng thì thào tự nói vang vọng. Nguyệt Nhi, bệnh kín làm cho linh hồn đau đớn đã tốt hơn hay chưa? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy hắn nói như thế, Đạm Đài Lăng Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt thoáng cái trở nên âm hàn vô cùng, lạnh lùng như xương lạnh. Kiếp trước sở dĩ Đạm Đài Lăng Nguyệt không có thân cạn với người khác, cự tuyệt người ta ngàn dặm, cũng không phải là nàng trời sinh tính lạnh lùng, mà là trong cơ thể nàng có bệnh kín linh hồn có từ tiên thiên. Loại bệnh kín này làm cho nàng một khi động lòng trắc ẩn, hoặc là có cảm tình với người nào khác, như vậy sẽ thống khổ vô cùng. Nương theo kiếp trước tiếp xúc với nàng ngày càng nhiều, Nhiếp Vân đã biết rõ trong lòng của nàng vô cùng thiện lương. Thường thường vừa nhìn thấy một ít giết chóc thì trong lòng đã sinh ra sự đồng tình. Cũng chính là bởi vì như thế, linh hồn mới xung đột với bệnh kín, làm cho nàng thường xuyên thừa nhận thống khổ. Dần dà mới khiến cho nàng ngụy trang chính mình, người bên ngoài nhìn vào thì thấy lạnh lùng vô cùng. Thế nhưng trên thực tế nội tâm nàng rất là yếu ớt. Thật xin lỗi, nghe lời nói lạnh lùng của nàng, Nhiếp Vân chấn động. Lúc này hắn mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt không chút tình cảm nào của đối phương. Lúc này hắn mới ý thức được mình thất thố, vội vàng lắc đầu hỏi, Đạm Đài sư tỷ, ngươi có tin chuyện kiếp trước kiếp sau không? Kiếp trước kiếp sau, dường như trong lòng ta có một loại cảm ứng kiếp trước, từng có đoạn kinh nghiệm này, từ lúc rất nhiều năm trước đã quen biết với sư tỷ. Nhiếp Vân nói, dùng loại phương pháp này theo đuổi nữ nhân sao? Ngươi hãy đi tìm người khác đi. Sắc mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt trầm xuống, một tia hảo cảm đối với hắn mới vừa rồi lập tức hóa thành hư vô. Nàng quay người đi thẳng về phía trước. Trong mộng cảnh kiếp trước, nàng thích hoa sen trắng nõn, ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, hâm mộ đám mây trên bầu trời, tự do tự tại, không bị câu thúc, ưa thích tĩnh tọa trên thuyền con, nghe tiếng nước chảy, ưa thích cảm ngộ tự nhiên từng phút từng giây một. Ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì quan tâm tới thống khổ thế nhân mà linh hồn sẽ bị cắn trả. ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì, có lẽ đây là vận mệnh. Không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của nàng, Nhiếp Vân giống như đã rơi hồi ức nào đó, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, Thông Linh Xích Vân Quả 2. Chậm rãi nói ra, mỗi khi hắn nói một câu, sắc mặt của Đạm Đài Lăng Nguyệt lại tái nhợt đi một phần, thân thể mềm mại chấn động một lần. Về sau càng nói, bằng vào tính tình trầm ổn của nàng cũng không kìm nén được, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Đã đủ rồi. Ngắt lời của Nhiếp Vân, sắc mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt khôi phục lại vẻ lạnh như băng. Đây chẳng qua chỉ là mộng cảnh của ngươi mà thôi, nếu như ngươi muốn nói tiếp, vậy thì đi tìm người khác a. Nói xong thân thể nhoáng một cái đã đi thẳng về phía trước. Ai? Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Nhiếp Vân biết rõ mình vẫn không nhịn được, vẫn quá nóng nảy, hắn lập tức không nói thêm lời nào nữa. Chỉ bay vút theo sát ở phía sau lưng nàng bay về phía trước. Trải qua sự việc xen giữa vừa rồi, giữa hai người đã không còn lời gì để nói nữa. Một đường yên tĩnh tới mới ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có thể nghe được tiếng xé gió mà thôi. Đáng giận. Sao tiểu tử này lại nhanh như vậy chứ? Nhiếp Vân và Đạm Đài Lăng Nguyệt ngụy trang xong, vừa mới tiến vào rừng cây không lâu thì ở chỗ cái cây trước đó, đám người Tiêu Lăng và Cát Hoan đã đi tới trước mặt. Bọn hắn một đường theo đuổi tiểu tử này, tốn toàn bộ lực lượng, chạy tới mức ngay cả lưỡi cũng sắp rơi ra. Vậy mà vẫn như trước, không có đuổi theo được tiểu tử kia. Sao tốc độ của hai người kia lại nhanh như vậy chứ? Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là đệ tử của Đông Trưởng Lão, thủ đoạn nhiều vô số kể, tốc độ nhanh thì cũng thôi đi. Nhưng thiếu niên kia rõ ràng chỉ có thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ, sao tốc độ lại cũng biến thái như vậy chứ? Phía trước địa bàn của là Thông Linh Xích Vân báo, chúng ta phải cẩn thận một ít, một khi chọc giận nó thì sẽ gặp phải phiền toái lớn. Ngón tay khẽ điểm vào ngọc bài trong lòng bàn tay, bên trên lập tức xuất hiện một đạo tin tức. Sắc mặt Tiêu Lăng lập tức trở nên ngưng trọng. Trước khi tới nơi này hắn đã có chuẩn bị sung túc. Đối với yêu thú gì, địa bàn ở đâu hắn đều biết cực kỳ rõ ràng. Đúng vậy, yêu thú bán bộ phá không cảnh chúng ta vẫn còn không phải đối thủ. Ở chỗ ta có mấy khỏa nặc tức đan, là thứ lúc trước ta tốn một cái giá lớn cực lớn đổi ở trong tông môn mới có được. Mỗi người một khỏa, nuốt vào có thể hạ thấp khí tức. Tuy rằng so ra kém với thiên phú ẩn nấp sư, thế nhưng chỉ cần tiểu tử này không quét quá kỹ thì cũng sẽ không bị phát hiện ra được. Cắn răng một cái, Cát Hoan lấy ra một cái bình ngọc, sau đó lại đổ ra bốn khỏa đan dược, phân cho mỗi người một cái. Nặc tức đan là một loại đan dược thánh phẩm, có thể ẩn nấp khí tức của một người, chân quý vô cùng. Nếu như muốn mua sắm mà nói, ít nhất cũng cần hơn 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Hắn cũng là tốn một cái giá rất lớn thì mới có thể đổi được từ chỗ tông môn. Thoáng một cái xuất ra bốn khỏa, trong lòng đau đớn dữ dội a. Bất quá vừa nghĩ tới vì đánh chết Vân Phong kia, hắn cũng cắn răng nhẫn nhịn xuống. Mọi người cũng biết thứ này chân quý, cho nên cả đám đồng thời dùng mình. Từng người lập tức nuốt xuống, đan dược vừa vào miệng đã lập tức tan. Khí tức của bốn người vốn chói mắt như mặt trời lại lập tức trở thành như băng tuyết tan rã, rất nhanh đã trở nên như có như không, khiến cho người ta không cảm nhận được. Đi, nhìn thấy khỏa đan này cư nhiên lại có công hiệu thần kỳ như thế, mọi người đồng thời có chút hưng phấn. Rất nhanh đã chạy như điên về phía trước, rất nhanh đã xông vào trong địa bàn của Thông Linh Xích Vân báo quản hạt, cũng không khiến cho nó chú ý. Những người này, quả thực là âm hồn không tán mà. Đi theo sau lưng Đạm Đài Lăng Nguyệt, thiên nhãn thỉnh của Nhiếp Vân thoảng quan sát đám người Tiêu Lăng ở sau lưng. Sau khi hắn phát hiện ra đám người này sau khi nuốt đan dược lại nhẹ nhõm đi qua như vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Các ngươi đã đến nhanh như vậy thì ta sẽ đưa cho các ngươi một đại lễ. Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía trước, lại cười nói, Đạm Đài sư tỷ, nàng đi trước đi. Ta có một việc tư muốn đi xử lý, sau khi xử lý xong sẽ lại đi tìm nàng. Không cần tìm ta, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Đạm Đài Lăng Nguyệt không ngừng lại chút nào mà bắn thẳng về phía trước. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Nhiếp Vân đã biết rõ lời nói vừa rồi có khả năng đã khiến cho nàng khó chịu. Hắn lắc đầu, cũng không thèm để ý nữa mà nhìn về phía phương hướng của đám người Tiêu Lăng. Hai mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, thân thể nhoáng một cái đã biến thành bộ dáng của Tiêu Lăng. Sưu một cái đã chui vào trong mặt đất, xuống đất, vừa nhìn thấy rõ phương hướng thì hắn đã lập tức tháo chạy đi. Rất nhanh hắn đã đi tới một cái sơn cốc cực lớn. Sơn cốc vô cùng yên tĩnh, có đủ các loại thảm thực vật, một cái đầm nước thanh tịnh trong suốt. Từ phía xa nhìn lại cũng coi như là một nơi tịch mịch. Bất quá Nhiếp Vân biết rõ đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế nơi này là đầm rồng hang hổ, bởi vì đây là hang ổ của thông linh Xích Vân Báo kia. Thứ hiện tại hắn muốn làm chính là khiêu khích thông linh Xích Vân Báo, sau đó giá hoa cho đám người Tiêu Lăng. Gia chỉ ẩn nấp chi khí, chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh Nhiếp Vân đã đi tới trước mặt sơn động nguy nga, lớn nhất trong sơn cốc. Vừa mới ngước mắt lên nhìn, quả nhiên đã nhìn thấy đầu thông linh Xích Vân Báo này đang nằm ở trong đó. Lúc này nó cũng không ngủ, ngược lại còn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trong sơn động, tinh thần tập trung vô cùng. Trước đó bởi vì còn cách khá xa, lại sợ bị phát hiện ra cho nên hắn chỉ liếc qua, cũng không cẩn thận quan sát. Bây giờ tới gần thì hắn mới phát hiện ra đầu thông linh Xích Vân Báo này có chút khác thường với lúc bình thường. Hai mắt nhìn về phía trong sơn động để lộ ra vẻ lo lắng và khẩn trương. Nó đang nhìn cái gì chứ? Trong lòng nghi hoặc, theo ánh mắt của nó nhìn lại vài trong sơn động. Vừa mới nhìn qua, Nhiếp Vân đã không nhịn được hít thở dồn dập, thiếu chút nữa đã lên tiếng kinh hô. Đây là thứ có thể làm cho cường giả nạp hư cảnh tấn cấp A. Thông linh Xích Vân Quả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Long Huyết Phù Lục 1. Chỉ thấy phía trước mặt của thông linh Xích Vân Báo có một cái thạch thất cực lớn. Bên trong có một cái cây to lớn đứng sừng sững trong đó. Ở chính giữa cây kết được một trái cây màu vàng. Bề mặt ngoài hiện đường vân màu đỏ, tản mát ra khí tức yêu dị. Thông linh Xích Vân Quả. Thông linh Xích Vân Báo dùng tinh huyết đổ vào thì mới có thể sinh ra được loại quả này. Bên trong ẩn chứa linh lực cực lớn. 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, bình thường trên một thân cây chỉ xuất hiện 100 trái cây. Mỗi hơn trăm năm, trái cây và trái cây sẽ thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có một quả mà thôi. Trái cây còn lại cuối cùng đã nhận được máu huyết của thông linh Xích Vân Báo, lại còn cắn nuốt linh lực của tất cả trái cây, uy lực phi phàm.